Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, muôn màu. Kiều Vanh đang xem sách, đột nhiên trước mắt linh quang lóe lên, tiếp đó trở nên hoảng hốt, sau đó liền đi tới một cái kỳ quái địa phương. Kiều Vanh kinh ngạc nhìn chính mình đứng tại mây mù lượn lờ cự cảm giác trên đá. Bốn phía có một cái kết giới, hạn chế hắn hành động. Đây là tiên điệp huyễn cảnh. Ta thế nào tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh rồi? Kiều Vanh xem như con cháu thế gia, tin tức rất linh thông. Gần nhất một năm lửa khắp cả toàn An Châu tiên điệp huyễn cảnh. Kiều Vanh tự nhiên biết rõ kỹ càng tình báo. Kiều Vanh nhìn trước người Ngọc Điệp, nghĩ đến trong tình báo miêu tả. Đưa tay phải ra, ngón trỏ điểm một cái trước thân Ngọc Điệp bên trên. Tiếp thu tương quan truyền thừa tin tức, biết rõ cụ thể thế nào thao tác. Tiếp đó lập tức lựa chọn rời khỏi tiên điệp huyễn cảnh. Kiều Vanh ra tiên điệp huyễn cảnh, nhìn thấy chính mình về tới trong khoang thuyền. Xác định chính mình về tới hiện thực, Kiều Vanh hồi tưởng đến ly khai tiên điệp huyễn cảnh lúc. Trong đầu thu vào một cái tin tức. Hồ Tâm Đảo bên trên, cấm chỉ hết thảy đánh nhau, bất kỳ cái gì tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong người, đều hứng chịu tới kiếm tiên đại nhân che chở, bất kỳ người nào, không được tổn thương đối phương. Kiều Vanh ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy phụ thân trốn đi ra gian phòng, đi tới trong viện, phụ thân cùng mới vừa rồi không có cái gì khác nhau. Chỉ là trên trán có một cái ngọc điệp ấn ký đang lóe lên thanh sắc quang mang. Kiều Vanh sờ sờ trán của mình, nghĩ đến trên trán mình cũng có dạng này một cái ấn ký. Sờ một cái sau đó, hiểu rõ đến ấn ký này có thể tồn tại một ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, nếu như là muốn tiến vào tiên điệp huyễn cảnh, thầm nghĩ lấy tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh là đủ. Kiều Vanh thu thập khiếp sợ suy nghĩ, tiến lên hành lễ dò hỏi. Phụ thân, vừa rồi, lúc này thị vệ tôi tớ bọn người tụ tập đến trong viện. Tại kích động lớn tiếng nói xong chính mình vừa rồi kiến thức. Kiều Vanh phụ thân Kiều Lương, ngữ khí đồng dạng tràn ngập khiếp sợ nói. Vừa rồi, hẳn là kiếm tiên đại nhân đem chúng ta Hồ Tâm Đảo lên tất cả mọi người thu hút tiên điệp huyễn cảnh. Chúng rồi, Kiều Vanh tuy rằng đã đoán được, thế nhưng, làm phụ thân chứng thực sau đó, vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là như thế nào sức mạnh to lớn a? Kiều Vanh cảm giác chính mình tại kiếm tiên đại nhân trước mặt. Thật giống như sâu kiến đồng dạng, có thể tùy ý đem chính mình kéo vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Nếu như là đem chính mình vây ở tiên điệp huyễn cảnh bên trong, thân thể của mình không phải tùy ý đối phương tùy ý xử trí sao? Này làm sao chiến đấu? Không có cách nào chiến đấu. Căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Kiều Lương lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, nói, kiếm tiên đại nhân hẳn không có ác ý. Muốn thật sự có ác ý nói, chúng ta đã sớm chết. Kiều Vanh gật gật đầu, 10 phần tán đồng phụ thân quan điểm, khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Kiều Lương dạo bước vài vòng sau đó, ngược lại hưng phấn, đối Kiều Vanh nói ra, khả năng này không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chúng ta một mực khổ vì không thể tiến vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Bây giờ không phải là vừa lúc có thể chứ? Trải qua chuyện vừa rồi, Kiều Vanh đối lại phía trước chính mình kiên trì đúng sai, lại lần nữa sinh ra dao động. Kiều ẩn lập tức bắt đầu tập hợp trong viện tất cả thị vệ cùng tôi tớ, bắt đầu tiến hành phân tổ, quy định một tổ tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, một tổ cảnh giới. Tuy rằng từ tiên điệp huyễn cảnh ra tới thì có tương ứng nhắc nhở, thế nhưng Kiều Lương hết sức cẩn thận, coi như tin tưởng kiếm tiên đại nhân câu kia thanh minh. Lấy kiếm tiên đại nhân lực uy hiếp, đủ để bảo đảm an toàn của bọn hắn, cũng làm tương ứng an bài. Lấy bảo đảm an toàn, Vành Nhi, đến gian phòng của ta đến. Chúng ta cùng một chỗ tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong. Giữa chúng ta cũng tốt qua lại, ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kiều Vành tại một đám thị vệ hộ vệ dưới, cùng phụ thân cùng một chỗ ngồi ở trong phòng khách trên ghế. Kiều Vành sờ một cái mi tâm ngọc điệp ấn ký, lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy tiên thạch không gian, đồng thời không có ở lâu. Căn cứ trước đó phụ thân căn dặn, điểm vào góc trên bên phải, hồ tâm tiên đảo, bên trên. Truyền tống ly khai tiên thạch không gian, Kiều Vành tại truyền tống trên quảng trường lít nha lít nhít trong đám người. Tìm được phụ thân cùng một đám hộ vệ người hầu, Kiều Vành đi theo phụ thân, trải qua một phen giải sau đó. Rõ ràng chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể mua được pháp điệp cùng không gian giới chỉ. Hơn nữa, Kiều Vành nhìn xem phụ thân câu thông khí linh, đạt được loại mới pháp khí chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Không có bất kỳ cái gì hạn chế, coi như bọn hắn là võ giả, coi như bọn hắn là người bình thường, đều có thể nhỏ máu nhận chủ. Ít nhất phải hối đoái một cái pháp điệp cùng một cái không gian giới chỉ. Kiều Vành nhìn thấy phụ thân lập tức theo lấy dòng người chạy tới đạo tàng bên trong. Bắt đầu đóng góp sách vở, hối đoái điểm cống hiến. Bởi vì đóng góp sách vở là bọn hắn, hồ tâm tiên đảo, duy nhất có thể lấy thu hoạch điểm cống hiến phương pháp. Phụ thân, đây chính là tông tộc truyền thừa tri thức. Dạng này làm, thật được không? Kiều Vành trong lòng không cam lòng dò hỏi. Kiều Lương hồi đáp, đây là một cái kỳ ngộ, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Hơn nữa, ta vừa rồi hỏi thăm tiên điệp khí linh, có thể có lựa chọn tiến hành đóng góp sách vở. Chúng ta đóng góp một phần không trọng yếu sách vở là được rồi. Rất nhanh gom góp đủ điểm cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ, đổi pháp điệp cùng không gian giới chỉ, nhỏ máu nhận chủ sau đó. Kiều Lương ha ha cười nói, tốt, có lần này kỳ ngộ, cũng không uổng công chúng ta thật xa chạy hồ tâm đảo chuyến này rồi. Kiều Vành lo lắng nhìn xem hồ tâm đảo bên trên, từng cái mi tâm lóe ra màu xanh ngọc điệp quang ảnh người. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, hồ tâm đảo bên trên, hoàng tộc biệt viện bên trong, ứng cảnh cùng ứng liệt hỏi dò lão tổ ý kiến. Lão tổ lắc đầu nói, ta rõ ràng các ngươi lo lắng, ta vẫn là câu nói kia, thuận thế mà làm. Ứng cảnh cùng ứng liệt hai người ly khai sau đó, ứng cảnh than thở tiếng nói, ta giống như rõ ràng lão tổ ý nghĩ. Ứng liệt dò hỏi, ô, ý tưởng gì, ta thật không rõ, vì cái gì lão tổ có thể yên tâm thoải mái đem chúng ta hoàng tộc quyền chủ đạo nhường lại. Không phải nhường, là không thể không giao. Một người địch quốc thực lực triển lộ ra một nháy mắt, chúng ta liền không có quyền chủ đạo. Ứng cảnh cải chính, tiếp đó ứng cảnh tiếp lấy nói ra. Tinh thông đoán mệnh chi thuật người, nhìn đều xa, không so đo nhất thời chi được mất. Lão tổ là đoán mệnh chi thuật đại tông sư. Hắn tại chúng ta trong hoàng tộc là nhìn xa nhất, cũng là nhất không coi trọng trước mắt được mất người. Ứng liệt vẫn là không yên lòng mà nói, vạn nhất kiếm tiên có lòng xấu xa, đến cái kia độ cao người, xưa nay không tiết vu sử dụng âm mưu quỷ kế, điểm ấy ngươi nên rõ ràng. Nếu như là kiếm tiên muốn làm gì, hắn cũng là quang minh chính đại làm, cái này cũng phù hợp chúng ta phân tích kiếm tiên tính cách. Ngươi nhìn lần này, đối xử như nhau, tất cả mọi người kéo vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong, liền là một cái chứng cứ rõ ràng. Ứng liệt còn là không thả thầm nghĩ, đối xử như nhau, càng làm cho ta không yên tâm. Ứng cảnh lắc đầu nói, ngươi còn là không nhìn rõ ràng, bị kéo vào tiên điệp huyễn cảnh bên trong người, những này không có tu luyện người bình thường, những này chỉ tu luyện đến kình lực cảnh võ giả. Bọn hắn coi như tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, cũng chỉ là du lịch một ngày mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. ngược lại là chúng ta những này nội tình thâm hậu hoàng tộc cùng thế gia đại tộc mới có thể có đến bên trong chỗ tốt. Sự lo lắng của ngươi hoàn toàn không cần thiết. Tựa như hiện tại, coi như đem Kỳ Ngộ đặt ở trước mặt của bọn hắn, bọn hắn cũng không có thực lực tiếp lấy. Ứng Liệt nhìn xem lầu dưới đám người, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Cảnh tượng này, thật là tiên gia thủ đoạn, thật là đại thủ bút a. Điển Vũ cảm thán nói. Điển Vũ, Điển Diệu cùng Điển Huyễn ba người biết rõ Điển Hoa động tác sau đó, lại lần nữa tụ hội. Điển Huyễn không hiểu nói, pháp khí nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Như vậy trải qua, đến lợi không phải liền là đạo môn bên ngoài người sao? Điển Hoa đạo hữu vì cái gì tốn công mà không có kết quả sáng tạo ra dạng này luyện khí chi thuật, còn cổ vũ tất cả mọi người học tập? Điển Diệu như có điều suy nghĩ nói, pháp khí dạng này thiết kế, tiên điệp huyễn cảnh bên trong hết thảy hành động, cũng là vì để cho nhiều hơn nữa người có được cùng sử dụng pháp khí. Tu chân nhất mạch trung tâm ngay tại pháp khí bên trên. Pháp khí mở rộng đối bọn hắn tu chân nhất mạch tới nói, tự nhiên là có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Chỉ là, Điển Hoa đạo hữu vậy mà đem phạm vi mở rộng đến đạo môn bên ngoài. Điển Hoa đạo hữu dạng này làm, Điển Diệu đoán được cái gì, nhưng không có nói ra. Từ loại mới pháp khí bị càng ngày càng nhiều người nhỏ máu nhận chủ, đạo quả rốt cục thành hình. Đạo quả hình dạng hình một nháy mắt, căn cứ Điển Hoa căn bản không cần hái, liền quả quen thuộc rơi xuống đất, sinh trưởng ở khí vận bên trong, đạo quả trực tiếp rơi vào hắn đỉnh đầu, giống như mực nước rơi vào nước sạch bên trong đồng dạng. Dung nhập trong đó, Điển Hoa cẩn thận cảm giác đạo quả hiệu quả, cảm giác thân thể một cách tự nhiên lột xác. Cái này đạo quả tác dụng lại là cải thiện thể chất của ta, lột xác thành thích hợp nhất khí xây, khí tu đạo thể. Điển Hoa kinh ngạc lẩm bẩm, đạo thể một thành, thật to tăng lên bản mệnh pháp khí hấp thu chuyển hóa tới linh lực tỷ lệ lợi dụng. Điển Hoa rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nguyên lai cần 200-300 năm mới có thể tu luyện tới nguyên anh viên mãn, bây giờ lại chỉ cần 40-50 năm là được rồi. Một pháp thông, vạn pháp thông, đặc biệt tại một cái lĩnh vực, đạt đến nhất định độ cao sau đó, tự nhiên là có thể đạt đến nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trình độ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.